Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 24, chiến đấu đi thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, cung Dạ Yến. Lúc cái tên này lọt vào tai, Minh Ca đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó những thông tin liên tiếp liên quan tới chủ nhân của cái tên này hiện ra trong đầu cô. Quý công tử thế gia đỉnh nhất Hoa Quốc. Người trẻ tuổi nắm quyền tập đoàn tài chính cung thị. Công ty dưới trướng đặt chân trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nhà hàng, khách sạn, bất động sản, truyền thông. Nhà họ Cung là thế gia quý tộc lâu đời nổi tiếng nhất Hoa Quốc. Nhưng vào 5 năm trước sau khi được gia chủ đương nhiệm tiếp nhận thì lúc này mới một bước trở thành nhà giàu số 1 Hoa Quốc. Tên của vị gia chủ đương nhiệm truyền kỳ thương nghiệp này được gọi là Cung Dạ Yến. Không ai biết nhà họ Cung tích lũy được bao nhiêu của cải. Nhưng so với kim chủ ba ba giả cộng toàn bộ tài sản trên người lại không vượt quá 500 vạn như cô đây. Bây giờ hai túi áo lại càng trống không liêm khiết mà nói thì vị này mới là tổng giám đốc lớn, kim chủ thật sự. Minh Ca gạch chân viết hoa in đậm chữ chịu phục. Vốn dĩ lúc đầu đối với cái nhiệm vụ ẩn ôm đùi kim chủ đột nhiên nhảy ra này, có chút chống đối trong lòng. Bây giờ lập tức tan thành mây khói. Nếu như có thể ôm được cái đùi lấp lánh ánh vàng to nhất toàn Hoa Quốc này thì cũng là bản lĩnh của Minh Ca cô đây à nha. Nghĩ như thế, Minh Ca chẳng những không còn cảm xúc chống đối nữa mà ngược lại nâng lên ý chí chiến đấu sục sôi. Chiến đấu đi, thiếu nữ. Có điều, Minh Ca dừng lại một chút. Đột nhiên cô nghĩ tới cái gì đó. Vẻ mặt bắt đầu trở nên cổ quái. Không phải truyền thuyết nói vị này hư hư thực thực thích đàn ông sao? Vị này không gần nữ sắc tới cực điểm. Đối với thiên kim danh viện của Hoa Quốc như nhìn mà không thấy. Bên cạnh hiếm khi xuất hiện người khác giới. Nghe đồn trong một buổi tiệc rượu thương nghiệp nào đó, có một tiểu hoa đán tuyến một cực hot một thời, kiềm chế khuôn mặt xinh đẹp trong lòng mang ý đồ xấu. Giả vờ ngã vào người vị này. Ngay đến cả góc áo nửa người cũng không chạm vào được. Kết quả lại phải trả giá vì hành vi của cô ta. Nghe nói bị đại lão hạ lệnh phong sát. Từ đây không xuất đầu lộ diện trong giới giải trí. Chưa từng nghe nói người phụ nữ nào có xì căng đan yêu đương ướt át với cung Dạ Yến. Nhưng mà đàn ông có xì căng đan yêu đương ướt át với anh ta, Minh Ca lại có thể tùy tiện mặc sức kể ra một chuỗi lớn dễ như trở bàn tay. Chẳng hạn như, ảnh đế Hoa Quốc đang hot trước mắt, Sở Mộ Phong, nghe nói tập đoàn cung thị thu mua giải trí tinh thần, đặt chân vào sản nghiệp giải trí, chính là vì cung tổng giám đốc muốn thu được một nụ cười của Mỹ Nam. Không tiếc ném bỏ nghìn vàng tự tay nâng anh ta ngồi lên đỉnh ngai vàng của giới giải trí. Minh Ca một mặt sống không còn gì luyến tiếc. Chết sớm mất thôi. Đây là muốn tiểu thư đây đi bẻ thẳng tiết tấu của gay boy. Thần thiếp không làm được đâu. Hệ thống nhắc nhở cô. Không làm được thì bị xóa bỏ nha. Minh Ca lập tức sửa miệng. Ai nói không làm được. Nhất định phải làm được. Khẳng định là làm được. Cho dù bảo tôi lập tức đi ôm đùi to của kim chủ nói tôi yêu anh, tôi cũng không chớp mắt lấy một cái. Hệ thống, đây là do chính cô nói đó nha. Rất nhanh, tinh, chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ ẩn một ôm đùi kim chủ nói tiếng tôi yêu anh. Kỳ hạn nhiệm vụ, 3 ngày, khen thưởng nhiệm vụ, chưa biết, nhiệm vụ thất bại khấu trừ tinh vận trị giá 10.000 điểm. Minh Ca mặt mày mờ mịt. Tôi có một câu đậu xanh rau má không biết có nên nói hay không. Lấy lại tinh thần, Minh Ca nắm chặt nắm đấm mềm mại như phấn. Biểu cảm phẫn nộ chất vấn. Tại sao thế? Tại sao hả? Tại làm sao? Hệ thống nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm túc. Ký chủ, thân là một superstar của tương lai. Lời nói và hành động của cô đều sẽ bị phóng to trong ống kính của phóng viên giải trí. Kích phát nhiệm vụ ẩn lần này, ý là cảnh tình ký chủ. Có những lời không thể nói lung tung. Ngừng một chút, hệ thống lại nói. Đương nhiên, nhiệm vụ ẩn sẽ không được kích phát tùy ý đâu. Ký chủ ngu ngốc, cô cũng không cần quá lo lắng. Trong lòng Minh Ca rơi hàng nước mắt hối hận. Ai bảo mày khẩu nghiệp cách chương.